Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 995, chương 997. Tiến hành, sư đồ chi chiến. Bịch, sau lưng truyền đến một trận quảng thanh âm. Thanh Lân lời mặc dù là tại Tiểu Y Tiên bên tai nói. Thế nhưng là vệ tử Thanh là ai? Sao có thể không có nghe được? Lập tức trực tiếp ném xuống đất. Có thể thấy được Thanh Lân lời này uy lực có cường đại cỡ nào. Vệ tử Thanh động tác tự nhiên là đưa tới một đám người chú ý. Thế nhưng là cũng không có nhiều người nghĩ. Dù sao vệ tử Thanh bây giờ bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Tại kinh lịch loại này đan hội đấu vòng loại về sau. Tự nhiên lại bởi vì khẩn trương mà bước chân bất ổn. Đây cũng không phải là cái thứ nhất. Vệ tử Thanh nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Nhìn về phía Thanh Lân ánh mắt cũng có chút không đúng bắt đầu. Nếu không phải hiện tại cái tràng diện này có chút không đúng. Mình tuyệt đối đi lên trực tiếp đối Thanh Lân đầu hung hăng gõ xuống đi. Cái này đều người nào a? Nàng còn tưởng rằng, mình sư phụ thật đẹp trai như vậy. Tất cả mọi người đều ưa thích không phải sao? Thật là... Đây là đối với mình có cường đại cỡ nào lòng tin mới có dũng khí nói ra lời này. Đang nhìn nhìn Tiểu Y Tiên. Quả nhiên, đang nghe Thanh Lân lời này thời điểm. Bên tai đều tràn đầy phấn hồng. Nếu như có thể thấy rõ dưới khăn che mặt dung nhan lời nói. Tuyệt đối có thể phát hiện. Tiểu Y Tiên mặt, đều cùng ánh nắng chiều đỏ bình thường. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiểu Y Tiên vội vàng hướng phía bốn phía nhìn xuống. Phát hiện không có người nghe được. Lúc này mới hung hăng bóp lấy Thanh Lân cánh tay. Nhìn một cái nhìn. Còn nói ta nói bậy. Nếu là nói bậy. Ngươi làm sao hội thẹn quá thành giận. Ngươi còn nói bậy. Được rồi. Y Tiên tỉ tỉ. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói cho sư phụ ta. Tiểu Y Tiên không thuận theo. Lập tức cùng Thanh Lân đùa giỡn ở cùng nhau. Từng đợt đùa tiếng cười từ hai người chỗ truyền đến. Vệ tử Thanh có chút đau đầu ôm đầu. Hai cái này cô gái nhỏ. Làm sao lại không hội nhìn xem nơi trốn. Đây chính là tại tranh tài hiện trường A. Hai người mặc dù thấy không rõ dung nhan. Thế nhưng là dáng người cũng là gợi cảm hoàn mỹ vô cùng. Cái này còn không thể gây nên tất cả mọi người chú ý. Quả nhiên. Tất cả mọi người đều nhìn về hai người. Loại thời điểm này, bởi vì tranh tài nguyên nhân, thật to nhà tâm tình rất là kiềm chế. Hai người này động tác, có chút cảm thấy ngược lại là đẹp mắt, cũng có chút cảm thấy, thuần túy là tại hồ nháo. Bất quá cũng không có người đi lên kiếm chuyện chính là. Dù sao Thanh Lân thực lực thế nhưng là đấu tôn, liền là Tiểu Y Tiên, cũng là đến đấu tông thực lực. Hai người vậy phát hiện mình giống như đưa tới tất cả mọi người chú ý bình thường. Rất nhanh liền khôi phục lại đây. Bất quá Thanh Lân con mắt lập tức sáng lên. Lập tức có chút bất mãn đi tới. Phương hướng kia, lại là hướng phía vệ tử Thanh phương hướng mà tới. Không sẽ nhận ra ta đi. Vệ tử Thanh trong lòng hoảng hốt. Tiểu nha đầu này nhận ra mình. Không nên a, làm sao ngụy trang. Làm sao có người có thể nhận ra? Ngươi, tên gọi là gì? Thanh Lân đi tới, hai tay chống nạnh, lông mày đứng đấy, có chút bất mãn nhìn xem vệ tử Thanh hỏi. Liền là tiểu tử này, vừa mới vậy mà ôm đầu nhìn xem hai người mình. Mặt kia bên trên, lại có mất mặt bộ dáng. Chẳng lẽ vừa mới hai người mình thật hung ác mất mặt? Đang nhìn nhìn Tu Vi, ân, đấu tông. Đến cũng không tệ, thế nhưng là quá không lễ phép a. Vệ tử Thanh khóe mắt co quắp, nhìn xem Thanh Lân tiểu nha đầu này bộ dáng, loáng thoáng biết sự tình gì. Không phải nhận ra mình, mà là mình vừa mới bất đắc dĩ thần sắc bị nàng phát hiện a. Nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trên mặt nổi lên người vật vô hại thần sắc, ta gọi vệ tiểu đinh. Vệ tiểu đinh đúng không? Vừa mới ngươi tại cười chúng ta. Ngạch, vệ tử Thanh có chút xấu hổ lên. Hồi lâu, thật sâu nhìn xem Thanh Lân. Nhìn cái gì vậy? Nói, có phải hay không tại cười chúng ta? Cái kia, chúng ta có phải hay không có cái gì lầm hội a? Vệ tử Thanh có chút ngây thơ nhìn xem Thanh Lân. Thế nhưng là hai đầu lông mày tràn đầy ý cười. Cái này khiến Thanh Lân lập tức tức giận điên rồi bắt đầu. Chứa, tiếp tục giả vờ. Không nói lời nào liền biết tiểu tử thúi này là đang chê cười mình. Tốt, không cần sinh sự. Đây là đang tranh tài hiện trường. Lập tức liền muốn bắt đầu. Tiểu y tiên theo sau. Nhìn thấy nổi giận hơn Thanh Lân. Vội vàng ngăn cản nàng. Nơi này cường giả nhiều lắm. Nếu là náo bắt đầu. Thật hội không tốt kết thúc. Thanh Lân vậy hiểu điểm ấy. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Khi nhìn đến cái này thiếu niên thời điểm. Tâm tình liền rất khó chịu. Đặc biệt là đang nghe hắn họ Vệ thời điểm. Thì càng khó chịu. Muốn biết mình sư phụ cũng là họ Vệ. Nhưng là mình sư phụ là cỡ nào hoàn mỹ người. Đang nhìn người trước mắt này. Dáng dấp là có chút tuấn khí. Thế nhưng là dạng như vậy. Thấy thế nào làm sao hèn mọn. Còn không lễ phép. Lập tức liền muốn cùng hắn không qua được. Hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Bất quá nghe được tiểu y tiên lời nói về sau. Thanh Lân cũng không có đang nói cái gì. Chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tử Thanh hiện đang mô dạng. Tại hung dữ theo dõi hắn. Người cũng là tham gia trận đấu a. Ta cho người biết. Ta nhớ kỹ ngươi. Đừng để ta đụng tới ngươi. Nếu không. Hừ hừ. Nói xong trực tiếp lôi kéo tiểu y tiên liền đi. Tiểu y tiên cũng là mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Bất quá cũng không có nhận ra. Vệ Tử Thanh có chút ngơ ngác nhìn xem rời đi Thanh Lân. Méo mặt lấy. Mình. Đây là bị đồ đệ mình uy hiếp. Tốt a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi thuật luyện đan thế nào. Nếu là đến lúc đó. Biểu hiện không tốt. Cũng đừng trách sư phụ. Tại chỗ đánh cái mông ngươi. Vệ Tử Thanh trong lòng hắc hắc một cười. Mình vốn chính là muốn nhìn Thanh Lân thuật luyện đan. Hiện tại đến tốt. Tiểu nha đầu này vậy mà chủ động trêu chọc mình. Quá lâu không có phát uy. Ngay cả đồ đệ đều dám giáo huấn mình. Quả nhiên là thời điểm trọng trấn sư uy. Ân, Vệ Tử Thanh trong lòng quyết định. Phải thật tốt ngược tiểu nha đầu này một thanh. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh liền không có ở đi tận lực nhìn cái kia hai cái cô gái nhỏ. Mà là đem ánh mắt đặt ở trên sân. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh nhìn về phía cái kia quảng trường một chỗ cao nhất trên bàn tiệc. Nơi đó có từng vị hắn chưa bao giờ thấy qua sườn xám mỹ phụ. Giờ phút này cặp mắt, chính một mực nhìn mình chằm chằm. Mặc dù trước kia cũng chưa gặp qua vị này thần bí mỹ phụ. Nhưng từ nàng chỗ đứng vị trí. Mà có thể biết thân phận nàng. Có chút đối nàng một cười. Nhưng không có đang nói cái gì. Vạn chúng chú mục trên đài cao. Mỹ phụ nhìn chằm chằm trong sân rộng Tiêu Viêm. Đột nhiên nói khẽ. Ha ha. Ân ngược lại là một cái có ý tứ thiếu niên. Một bên Huyền Không Tử cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Ánh mắt trên người Vệ Tử Thanh quét qua. Sắc mặt đột nhiên động một cái. Một đạo tiếng kinh dị. Từ nó đích bên trong truyền ra. Phát hiện a, cái này tiểu gia phục linh hồn ba động. Tựa hồ có chút kỳ dị. Thậm chí ngay cả chúng ta vậy thấy không rõ. Nếu là ta đoán không sai lời nói. Hắn khả năng ẩn giấu đi mình lực lượng linh hồn. Mỹ phụ có chút một cười. Chậm rãi nói ra. Có thể làm cho chúng ta đều thấy không rõ thủ đoạn. Không đơn giản a, cái này thiếu niên phía sau. Có còn mạnh mẽ hơn chúng ta cao thủ đang bảo vệ lấy hắn. Nếu không lời nói, cái này là không thể nào. Một bên cái kia làn da ngăm đen lão giả. Lộ ra có chút nghiêm khắc lão giả cũng là nhẹ gật đầu. Trên mặt xẹt qua một vòng kinh ngạc. Nói, vượt qua ta nhóm cao thủ. Tiền bối này, không đơn giản a. Huyền Không Tử nhẹ gật đầu. Đến vậy không nói chuyện. Lần này đan hội quá trọng yếu. Thậm chí còn có dị hòa. Có chút lão tiền bối hội gọi mình đệ tử ra đến rèn luyện. Cũng là bình thường. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vậy thì bắt đầu a. Huyền Không Tử nhìn xem Mỹ phụ bọn người hỏi thăm một chút. Quảng trường trên không ở giữa đại môn đã nhắm lại. Là không có người dự thi xuất hiện. Cũng kém không nhiều nên bắt đầu. Mỹ phụ bọn người nhẹ gật đầu. Huyền Không Tử đứng lên. Ánh mắt đảo qua toàn trường. Nhẹ nhàng tiếng ho khan tại mỗi một người bên tai vang vọng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại hắn trên thân. Đầu tiên, chúc mừng có thể đứng ở chỗ này các ngươi. Các ngươi thông qua được vòng thứ hai sàng chọn. Bất quá các ngươi vậy hẳn phải biết, tiếp xuống một vòng này mới là đan hội trọng yếu nhất một hạng. Có thể tại một vòng này bên trong đứng ở cuối cùng người, vậy hắn thay mặt sẽ là lần này đan hội quán quân. Nói xong chỉ vào trên bầu trời bệ đá. Ở đâu là thuộc cho các ngươi biểu diễn sân khấu. Hy vọng các ngươi có thể tách ra nhân sinh óng ánh nhất thời khắc. Vinh quang sẽ ở trong các ngươi. Sinh ra, ngắn ngủi một lời nói, lại là giống như dẫn bạo thuốc nổ hỏa tinh. Âm vang ở giữa, phiến thiên địa này vì đó sôi trào. Luyện dược giới nhất là long trọng đại hội. Tại thời khắc này, rốt cục triệt để đi vào. Mà vệ tử thanh cùng thanh lân sư đồ chi chiến, vậy rốt cục bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.